Chương 389, Cổ Nộ Hạ buôn hội, hết ý địch nhân. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Viên Thanh lần nữa đăng nhập nhẫn giới thời điểm. Bên hai đột nhiên truyền đến một đạo vang vọng thanh âm nhắc nhở, gợi ý của hệ thống, cốt truyện chung nhận sát hoạch chính thức ta y sẽ tại hôm nay 8:00 với thi đấu thể thao hội trường cử hành, hết thể ngoạn gia cũng có thể đi trước sân so tài quan chiến trong lúc, có một chút tỷ lệ thu được quan chiến thưởng cho điểm kinh nghiệm 500, vạn, điểm thuộc tính 20 điểm, điểm kỹ năng 10 điểm quan chiến danh ngạch hạn chế, 2.000 danh, xem ra Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch cuối cùng cũng. Bắt đầu sao Viên Thanh nhìn đồng hồ. Bây giờ là 6:20, tuy là khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có hơn 1 giờ, nhưng Cổ Nổ Hạ trên đường phố, lúc này lại sớm đã trở nên môn đình nhược thị, tiếng người huyên náo ngoại trừ các người chơi huyên náo và nghị luận bên ngoài cũng không thiếu xa lằn ở trên đường đại trương kỳ cổ ghé qua. Những thứ nguyên người xuyên áo gấm nhìn qua không giống như là ní dạ, nhưng tư thế cũng là cực kỳ kiêu ngạo, bọn họ dồn dập vây quanh ở vài khung sang trọng xe châu chu vi. Dọc theo đường đi nhưng phàm là có ngoạn gia hoặc là còn lùi chặn đường. Đều sẽ bị bọn họ mạnh mẽ khu trục, lao những người này thật là phách lối, không phải là ngồi châu xe sao có gì đặc biệt hơn người chính là, xe châu có gì đặc biệt hơn người, lao tử ở hiện thực thế giới còn có máy bay tư nhân đâu mẹ, những thứ nên rốt cuộc là người nào, làm sao nhìn qua thân phận cực kỳ hiển hách dáng vẻ, ngay cả này tuần tra nỉ dạ đều đối với bọn họ một mực cung kính. Ngu ngốc, những người kia các quốc gia đại danh, tuy là không có gì điều dụng, thế nhưng địa vị nhưng ở hổ cả bên trên. Không những có thể chi phối các đại nhân thôn, thậm chí còn có lính đánh thuê đội quyền lợi, không phải người bình thường có thể trêu chọc. Ta đã cảm thấy những thứ này ngồi ở trên xe bò đại danh từng cái nhìn qua cùng nương ngâm nước tựa như, thật muốn giết chết bọn họ suỵt đừng nói lời như vậy, đại danh nhưng là các quốc gia người nắm quyền cao nhất, nếu như bị hắn. Nghe được ngươi ở đây nói xấu hắn, sẽ bị trực tiếp phán định là phản nhẫn, ngọa tào ngưu bức như vậy sao không thể trêu vào mọi người dồn dập nhổ nước bọt đối với đại danh loại này nương ngâm nước. Bọn họ tuy là cười nhạt, nhưng biểu hiện ra nhưng đều là một bộ không kịp tránh thái độ. Cái cũng khó trách. Một thân phận so với hổ cả còn lớn hơn nhân vật. Cũng không phải là ai cũng có thể trêu chọc nổi. Bất quá Viên Thanh lại không cho là đúng. Những thứ này từ làng bên ngoài tiến vào đại danh, đúng là các quốc gia người nắm quyền cao nhất không sai có thể cũng không phải hòa quốc, mặc dù đắc tội cũng không có quan hệ gì nhiều lắm trừ điểm danh vọng mà thôi. Hắn chỉ là nhàn nhạt quét những cái này đại danh xe châu liếc mắt. Sau đó thân hình lóe lên, liền trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ Cổ Nổ Hạ y viện phòng khám bệnh đại sảnh. Viên Thanh đi tới nơi này, tìm một gã đang ở trước sân khấu ngẩn người trách nhiệm hộ sĩ, hỏi, xin hỏi ủ trì hạ xả sủ kẻ ở phòng bệnh nào sáng sớm, tên kia trách nhiệm hộ sĩ dường như đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên nghe được có người hỏi vấn đề, nhất thời một cái lảo đảo, kém chút kẻ ngã xuống đất. Mời xin chờ một chút hộ sĩ vô vô đỏ bừng gương mặt của, sau đó ở trong máy vi tính tra xét một phen. Lúc này mới thẹn thùng nói rằng, Uchiha Sasuke ở ngày hôm qua Toimun cũng đã xuất viện hắn không phải thương rất nặng sao làm sao xuất viện Viên Thanh hỏi. Là ạ bù hộ tống hắn xuất viện, hình như là hổ ca đại nhân phê chuẩn, cụ thể ta cũng không biết tên kia hộ sĩ hồi đáp. Hổ ca đại nhân nghe được cái này, Viên Thanh khẽ to mày, rơi vào trầm tư. Uchiha Sasuke ở trước khi tranh tài tịch bị hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bị mang đi, chẳng lẽ là đi tham gia so tài được rồi lúc đó cả sĩ đã từng nói. Hắn từng hướng hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị đưa ra để xạ sủ kẻ bỏ cuộc so tài quyết định. Nhưng đối phương lại nói lại quan vọng cái này kỳ thực đã cực kỳ nói rõ hết thể hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị. Hắn chính là muốn để ủ trì hạ xạ sủ kẻ lên sân khấu cái cũng khó trách. Dù sao ủ trì hạ xạ sủ kẻ là Cổ Nổ Hạ thôn còn sống ủ trì hạ tộc nhân. Hơn nữa nguyên tắc bên trong cũng đề cập tới. Những cái này đến đây xem cuộc chiến các quốc gia đại danh cùng với nỉ dạ đầu mục. Trên cơ bản cũng là vì hắn mà đến nếu là ủ trì hạ xạ sủ kẻ bỏ vào lối ra, nhất định sẽ có rất nhiều người bất mãn ở trước mắt giờ phút quan trọng này thì dù rẻn xạ dù tổ bị có thể không dám tùy tiện gây nên nhiều người tức giận hắn, nhất định phải để ủ trì hạ xạ sủ kẻ tham gia trận đấu. Mà thôi ủ trì hạ xạ sủ kẻ tên kia tính tình. Miễn là hì dù rẻn xạ dù tổ bị ở bên cạnh thổi gió thổi bên hai, cũng nhất định sẽ đi dự thi. Đã như vậy, vậy trực tiếp đi sân đấu bên kia nhìn kỹ một chút. Dù sao cũng là đáp ứng rồi ít chia, cũng không thể để cái kia ngọc nhị chủ giác chính mình đem mình làm cho chết. Viên Thanh yên lặng phân tích một chút, sau đó liền trực tiếp rời đi Cổ Nổ Hạ y hệ viện chứng kiến Viên Thanh ly khai. Một gã khác tiểu hộ sĩ đột nhiên bấm một cái vừa rồi trả lời Viên Thanh vấn đề cái kia tiểu hộ sĩ. Sau đó chất vấn, ngươi điên lư ạ bù đem cái kia ủ chỉ hạ xả sủ kẻ mang đi sự tình nhưng là cơ mật, ngươi làm sao có thể tùy tiện lấy chồng nói lung tung á á đúng à, ta làm sao quên mất. Đều do người kia quá đẹp trai, hại ta phân tâm tên kia hộ sĩ cười khổ nói. Đang ở Viên Thanh chạy tới thi đấu thể thao hội trường thời điểm. Cổ nộ hạ thôn bên ngoài. Hai gã người xuyên hồng vân hắc bào, đầu đội mũ rơm nón lá người đang ở từ cổ nộ hạ trong rừng rậm chậm rãi đi tới. Ta nói góc độ, ngươi có thể không thể chớ nhanh như vậy, chạy mấy thiên lộ, liền không thể nghỉ một lát sau một cái cầm hồng sắc tam xoa lưới hái ra hỏa mở miệng nói. Cổ nộ hạ thôn bên trong có không ít người đầu tiền thưởng, chờ một hồi vừa lúc đi nhất tịnh làm, ngươi nếu là không muốn cùng tới, có thể chính mình từ từ sẽ đến tên kia khỏe miệng độ ra hỏa nói rằng. Khi đàn nghe hiểu rõ triệu, nhất thời sẽ không cam tâm tình nguyện, cái gì tiền thưởng không phải tiền thưởng, lần này chúng ta nhiệm vụ nhưng là cái kia trường ca, những chuyện khác gõ rổ xì mà nói chính hắn sẽ làm định, ngươi có thể đừng tìm phiền toái cho mình a nói xong, hắn dường như lại nghĩ tới điều gì, vì vậy lại ở phía sau bổ sung một câu, a được rồi. Họ dồ si mà nói qua, cổ nộ hạ thôn có kết giới tồn tại, bất quá bây giờ đúng lúc là liên minh nước Trung nhận sát hoạch trong lúc, miễn là tử. Cửa chính đi vào liền không có việc gì. Ta biết, ngươi cực kỳ phiền A góc độ không nhịn được nhìn Hỉ Đạn liếc mắt. Bất quá Hỉ Đạn lại không nhìn thẳng góc độ uy hiếp, tiếp tục nói, còn có, họ dồ si mà cho dịch dung mặt nạ thời điểm mang theo, đừng bại lộ thân phận, tìm được cái kia trường ca, miễn là đánh lén một cái, lấy chút máu của hắn, ta là có thể giết chết hắn đã biết. Lại phiền giết ngươi hắc hắc ngươi cũng không phải chưa từng giết, có thể ngươi giết được ta sao con.